Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, hắn họa phong cùng chúng ta làm sao không giống a? Trước mắt hàng rào hố, chỉ có dài 30 mét. Dưới hàng rào mặt là ô lưới. Ô lưới phía dưới còn phủ lên rất nhiều như bọt biển cái đệm. Coi như giữa đường rơi xuống, người cùng hồn sủng cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. 30 mét khoảng cách kỳ thật rất ngắn. Có mấy trăm năm hồn lực tu vi hồn sủng đều có thể trực tiếp nhảy qua đi. Nhưng nếu là muốn nhả tơ hồn kỹ, liền người mang hồn sủng bay đi qua, sẽ rất khó. Đối diện tổng cộng 28 vị thành công thông qua khế hồn sư. Nhao nhao may mắn, có mấy vị là dựa vào thực lực tới, có chút thì là dựa vào vận khí tới, còn có chút là dựa vào kịp phản ứng, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là chân chính khế hồn sư, có mấy vị vẫn là chuyên môn bồi dưỡng côn trùng hệ khế hồn sư. Chỉ bất quá đẳng cấp, lớn cũng không tính là cao, dưới mắt, cũng chỉ thừa vị cuối cùng. Đương nhiên, lúc này phần lớn đang bàn luận đằng sau hai đạo thi đua cửa ải. Sẽ là dạng gì nội dung? Đối vị cuối cùng không lắm để ý. Dù sao đối phương vẫn là học sinh. Điểm ấy từ hồn sủng một mực đợi ở bên người liền có thể đơn giản đoán được. Học sinh kỳ thật tới không ít. Phần lớn là tốc độ ánh sáng rời đi. Tham gia loại này thi đua, cũng chính là đến thể nghiệm. Cùng lúc đó, Vương Triệt ôm Lục Mao trùng, đi tới điểm khởi đầu, 30 mét bên ngoài, có một chỗ ngắn mảnh lan can, quá trình liền là hồn sủng sử dụng nhà tơ hồn kỹ, quấn quanh ở kia trên lan can, sau đó mượn lực bay qua, chỉ là điểm này, liền ngăn cản một phần nhỏ hồn sủng, bởi vì bắn không chính xác, tăng thêm còn muốn tiếp tục nôn dài 30 mét, còn muốn chiếu cố hắn tính bền dẻo. Đều là rất nhiều chỗ khó. Vương Triệt vuốt ve Lục Mao trùng đầu. Nhà tơ nôn nhỏ một chút, không phải ngươi một hơi cũng nôn không đến dài 30 mét. Nhà tơ càng dài, càng thô, đối hồn lực tiêu hao càng lớn. Lục Mao trùng gật gật đầu. Nhà tơ là nó luyện tập nhiều nhất hồn kỹ, là bản năng trời sinh, mà lại Vương Triệt cho nó chế biến lá cây tiểu đồ ăn vặt, có thể tăng lên phun ra sợi tơ cường độ. Hương vị lại tốt, Lục Mao trùng mỗi ngày đang ăn. Cái này nửa tháng đến, mỗi ngày bởi vì thời gian đều tại huấn luyện hồn kỹ bên trên. Tốc độ tu luyện hơi kéo xuống một điểm, nhưng mỗi ngày cũng bảo trì cấp 3 tăng lên. Hồn lực tu vi đạt đến 375 năm tả hữu. Được, Vương Triệt ôm Lục Mao trùng, chỉ vào trước mặt hàng rào, nói, sử dụng nhà tơ. Lục Mao trùng hé miệng, trong miệng có chút lóe ánh sáng. Sau một khắc, một đạo như ngón tay cái dài nhỏ tơ trắng, giống như tiêu thương bắn ra. Thấy một màn này, rất nhiều tiểu tỷ tỷ nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Nhưng nhìn đến kia sợi tơ phẩm chất, lại nhao nhao lắc đầu, thở dài, tốc độ rất nhanh, vừa chuẩn, nhưng như thế mạnh, có thể có làm được cái gì? Trừ phi đủ cứng cỏi. Chấm ngoặc kép. Người phụ trách Mễ Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày. Tơ trắng phi thường tinh chuẩn trúng đích 30 mét bên ngoài hàng rào. Cũng quấn quanh tầm vài vòng. Sợi tơ trên chất nhảy, như nhựa cao su đính vào trên hàng rào. Sợi tơ dính vào về sau, Lục Mao trùng lập tức cắn sợi tơ. Cực kỳ tốt, đi thôi. Vương Triệt gật gật đầu. Một cái tay ôm Lục Mao trùng. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như cùng thiên ngoại phi tiên. Bay đi, một màn này, họa phong hiển nhiên cùng còn lại tuyển thủ. Trước đó vượn người như Thái Sơn bay qua có cực lớn khác nhau. Ngọa tào, hắn phong cách vẽ cùng chúng ta làm sao không giống a? Nguyên bản ta cho là ta vừa rồi đã rất đẹp trai. Hiện tại cảm giác giống như là một con khỉ. Chấm ngoặc kép, đây tuyệt đối là luyện qua. Động tác này thuần thục như vậy. Chấm ngoặc kép, tốt trang a. Ta cũng rất nhớ, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi, mà càng kinh ngạc chính là, như vậy mảnh sợi tơ, vậy mà không có đoạn, không sai không sai, như thế mảnh, còn có thể bảo trì nhất định cứng cỏi. Mễ Tuyết mắt sáng rực lên, cầm lấy một văn kiện quyển sách nhỏ, lập tức ở phía trên ghi chép, thẳng đến Vương Triệt rơi vào trên mặt bàn, không có chút nào lắc lư, liền lôi ra một cái đẹp trai bên trong mang ổn, hơn 10 vị tuyển thủ ánh mắt, lập tức liền thay đổi, nhất là nhìn thấy con kia lục mao trùng, từng cái ánh mắt 10 phần quái dị, lục mao trùng nhà tơ, có uy lực này, luận cứng cỏi, trong bọn họ, một con bát chảo tiểu nhện, phun ra sợi tơ, là cứng rắn nhất, thế nhưng không có như thế mạnh, cái này, Mễ Tiết tại nàng Trúc Thanh Nga trợ giúp xuống, cũng bay tới, chúc mừng các ngươi, thành công thông qua đạo thứ nhất thi đua cửa ải, Mễ Tiết nụ cười không thay đổi, đương nhiên, vì không cho các ngươi đi một chuyến uổng công, thông qua đạo thứ hai cửa ải, các ngươi sẽ thu hoạch được nhất định kim ngạch tiền thưởng. Tiếp xuống, đi theo ta đến cửa thứ hai. Nói xong, Mễ Tiết quét đám người một chút, lập tức mọi người đi tới cửa thứ hai. Vừa thấy được cửa thứ hai nội dung, lập tức, tất cả tuyển thủ ngoại trừ Vương Triệt, nhao nhao đều ngây ngẩn cả người. Tại phía trước, là một phương thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực khu vực. Hỏa diễm phía trên, treo lít nhít lớn chừng quả đấm bi thép. Cửa thứ hai, liền là dùng nhà tơ hồn kỹ. Duy nhất một lần cuốn đến bi thép số lượng càng nhiều, thành tích càng tốt, Mễ Tiết giới thiệu nói. Phía dưới hỏa diễm nhiệt độ không cao, chỉ có hơn 800 độ. Hơn 800 độ, là bình thường gia đình nấu đồ ăn lúc khí thiên nhiên nhiệt độ. Có thể coi là chỉ có hơn 800 độ. Mễ Tiết tiểu thư, cái này thật không phải nói đùa sao? Một vị tuyển thủ nhịn không được hỏi. Nhà tơ sợ nhất liền là hỏa diễm. Đừng nói hơn 800 độ, coi như chỉ có 3-500 độ, sợi tơ cũng sẽ cấp tốc hòa tan. Chấm ngoặc kép, còn lại tuyển thủ cũng nhao nhao nhìn về phía Mễ Tuyết. Trong mắt có chút hoài nghi trận này thi đua. Không có nói đùa, Mễ Tuyết lắc đầu, thanh âm lộ ra một cỗ băng lãnh cảm nhận. Nói thật đi, chúng ta tuyển định sợi tơ. 800 độ là thấp nhất bản yêu cầu. Nếu như không cách nào nhịn nhiệt độ cao, các ngươi sợi tơ tại chúng ta nơi này hậu kỳ gia công về sau, liền không đạt được hài lòng hiệu quả, kia còn có ý nghĩa gì đâu. Ngươi cảm thấy 800 độ tính cao, vậy ngươi biết liên bang cấp cao nhất thời trang nhãn hiệu, bọn hắn sản xuất trang phục, mặt hướng là từng cái ngành nghề cường giả đỉnh cao, nhân viên nghiên cứu khoa học, sợi tơ nguyên vật liệu, có khả năng tiếp nhận nhiệt độ cao, có thể đạt tới 8000 độ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy càng không khả năng? Cảm thấy không được, có thể từ bỏ. Mễ Tiết thật sự nói xong, rất nhiều tuyển thủ trầm mặc. Cái này hiển nhiên không phải nói đùa. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, người ta cho ra những này phong phú điều kiện, muốn ký kết hợp đồng, đạt được bát sát, cũng không dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới. Khó như vậy, đây là cửa thứ hai. Vương Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người ta muốn sản xuất chính là cấp cao trang phục, khẳng định sẽ có đặc thù hiệu quả. Nhịn nhiệt độ cao, chất lượng nhẹ, đủ cứng cỏi các loại, đều là bình thường nhu cầu. Hồn sủng nhà tơ, làm nguyên vật liệu, hồn lực tu vi đi lên. Bình thường hỏa diễm 300-400 độ nhiệt độ, miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể chống đỡ được. Lại trải qua hậu kỳ gia công, thậm chí có thể chịu đựng lấy trên 1000 độ nhiệt độ cao thiêu đốt. Nguyên vật liệu càng tốt, gia công sau có thể tiếp nhận nhiệt độ liền càng cao. Chỉ là, đối với bình thường hồn sủng nhà tơ tới nói, cái này 800 độ nhiệt độ cao, hiển nhiên liền rất không có khả năng. Về phần phía sau 8000 độ, cũng là bình thường, côn trùng hệ hồn sủng, cũng là có mấy loại phi thường hy hữu hiếm thấy, lại cường đại hồn sủng. Bồi dưỡng đến 10 vạn năm tình trạng, trải qua huấn luyện, phun ra sợi tơ, tiếp nhận 8000 độ nhiệt độ cao. Phi thường dễ dàng, thế giới này rất lớn, cường giả rất nhiều, hiện tại từ bỏ, cũng không có việc gì. Mễ Tiết vừa cười vừa nói, năm nay thi đua chúng ta đã tổ chức mấy lần, đều không có tìm được thích hợp. Lời này khơi dậy rất nhiều tuyển thủ trong lòng đấu trí. Từng cái nhau nhau tiến đến nếm thử. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc, trên cơ bản không có một con hồn sủng phun ra sợi tơ, có thể cuốn trở về một viên bi thép. Có chút thậm chí vừa phun ra ngoài, liền bị ngọn lửa cấp tốc hòa tan. Thẳng đến, ta đi thử một chút. Một tiền thủ đi tới. Bên cạnh hắn hồn sủng, là một con phác lăng phi Nga, thuộc về ấu sinh hy hữu hồn sủng. Tại 900 năm thời điểm, giai đoạn thứ 3 sẽ tiến hóa trở thành phác lăng hỏa Nga. Là tương đối hiếm thấy côn trùng hệ cùng hệ hỏa song hệ hồn sủng. Nhưng bây giờ, tu vi của nó chỉ có hơn 800 năm. Không phải song hệ, chỉ là côn trùng hệ. Mễ Tuyết gật gật đầu. Rất nhanh, vị này tuyển thủ lập tức mệnh lệnh phác lăng phi Nga thi triển nhà tơ. To dài sợi tơ, xuyên qua trùng điệp hỏa diễm, cuốn tới 3 viên bi thép về sau. Dần dần hòa tan tại trong ngọn lửa. Tại hoàn toàn hòa tan thời khắc, khó khăn lắm mang về 3 cái bi thép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.